Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Thâm Hải Bảng Tinh. Tiếp thu phía sau những cái kia sinh mệnh khí tức mảng lớn biến mất. Trần trầm trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại theo ta mà chết. Giờ này khắc này đã không biết bao nhiêu hải yêu theo hắn chôn cất nộp mạng. Nếu là tiền kiếp, hắn có lẽ sẽ làm những cái này hải yêu là cá. Nhưng ở thế giới này, hắn cũng là rõ ràng biết, những cái này hải yêu tất cả đều là cùng nhân tộc đồng dạng sinh vật có trí khôn. Không chỉ có linh hồn còn có chính mình ý nghĩ, cái kia mảng lớn vẫn lạc, đều là sinh mệnh có trí tuệ. Bạch Đông Thăng, người tàn sát nhiều như vậy sinh linh, phi thăng đại kiếp tuyệt đối không độ qua được. Nghĩ tới đây, Trần Trầm dùng thần thức đối ngay tại truy kích Bạch Đông Thăng quát. Đừng nói, hắn này một cái truyền âm, Bạch Đông Thăng vẫn đúng là bị dọa, dứt khoát bay đến vạn mét trong trời cao. Kể từ đó, còn có thể ngăn cản hắn truy kích hải yêu lập tức thiếu đi 80%. Về phần cự giải đại hải yêu mấy cái luyện hư tồn tại, lúc này đã sớm bị để tại phía sau. Trần Trầm, ngươi thành thành thật thật chịu chết, ta nơi nào muốn bằng không nhiều tạo nhiều như vậy sát nghiệt. Tất cả những thứ này đều là theo ngươi dựng lên. Phía sau truyền đến Bạch Đông Thăng thần thức truyền âm, Trần Trầm hơi cảm thụ xuống, tại chỗ giật nảy mình, đã chết nhiều như vậy hải yêu. Kết quả cái này Bạch Đông Thăng không đến nửa phút thời gian liền đuổi tới phía sau hắn không đến. Trăm dặm địa phương, cái này luyện hư đỉnh phong tu vi, quả nhiên không phải bình thường luyện hư có thể so sánh. Bạch lão tặc, ta muốn tự sát, khó thở phía dưới, Trần Trầm đối với phía sau gầm thét một câu. Hắn lời này vừa nói Bạch Đông Thăng đều ngây ngẩn cả người. Tốc độ lập tức chậm không ít. Trần Trầm nhân cơ hội này tiếp tục nói, thà chết tại ngươi lão tặc này trên tay, ta còn không bằng tự sát hồn quy thiên địa. Ngươi nếu là nhiều hơn nữa tới gần ta một dặm, ta liền tự bảo. Dứt lời, Trần Trầm trên mình khí tức liền bắt đầu bành trướng, làm ra một bộ muốn tự bảo bộ dáng. Bạch Đông Thăng thấy vậy triệt để hãm lại tốc độ, cùng Trần Trầm bảo trì tại trăm dặm khoảng cách. Đồng thời truyền âm nói, tiểu hữu, thà tự bảo, không bằng thành toàn ta, là ta nhân tộc tăng thêm vừa phi thăng tu sĩ, chẳng phải là thành tựu một đoạn giai thoại. Trần Trầm kém chút nghe nôn, vô liêm sỉ hắn gặp qua, nhưng cùng phía sau lão tặc này so, coi như là Ngọc Quỳnh đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Nếu là lại cùng hắn so, quả thực liền là hai thái cực. Kết quả cái này vô liêm sỉ đồ lại muốn phi thăng. Mà hắn dạng này thanh niên tốt đẹp lại thành thượng thiên phỉ nhổ đối tượng. Cái này lão thiên gia quá bất công. Cái gì cẩu thí giai thoại, ta không hứng thú, ngươi muốn giết ta, dù sao cũng phải mở ra để cho ta vừa ý điều kiện a. Trần Trầm cố nén trong nội tâm ác tâm trả lời. Tất nhiên, hắn nói như vậy đều chỉ là vì kéo dài thời gian. Cái gì cẩu thí điều kiện có thể so sánh hắn mạng nhỏ trọng yếu. Thật là muốn ép lão tặc này. Lão tặc này khó tránh khỏi muốn cá chết lưới rách. Đến lúc đó hắn chỉ sợ chỉ có tự bảo con đường này có thể đi. Tiểu hữu, ta hiện tại giết ngươi, cần phải còn có một đoạn thời gian mới phi thăng. Khoảng thời gian này, ta có thể vì ngươi làm không ít chuyện. Ngươi nếu là có cái gì cừu gia không diệt, hoặc là có nguyện vọng gì không có đạt thành, ta đều tận lực thay ngươi hoàn thành. Bạch Đông Thăng tận tình khuyên bảo nói. Trần Trầm tức giận mắng, khi đó ta đều đã chết, ngươi nếu là không thay ta hoàn thành, ta tìm ai đi? Bạch Đông Thăng thẹn quá thành giận trả lời. Thân ta làm luyện hư đỉnh phong, sắp phi thăng thượng giới cường giả, lại là loại kia nói không giữ lời người sao? Tiểu tử, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Ngoặc kép, hai người cứ như vậy có một câu không một câu cãi cỏ. Trong bất chi bất giác đã bay ra mấy vạn dặm xa. Mắt thấy lấy nhanh kéo không nổi nữa. Trần Trầm không biện pháp gì. Chỉ có thể hỏi thăm hệ thống. Đều nhanh muốn tự bảo. Hệ thống một lần kia 10 vạn dặm truy tung cơ hội không cần tiếp tục liền lãng phí. Hệ thống, 10 vạn dặm phạm vi bên trong có không thể ngăn trở cái này Bạch Đông Thăng tồn tại. Hệ thống rất nhanh đưa ra đáp án. Có, ký chủ hướng Tây Nam 1 vạn 4.000 dặm bảng tinh. Nghe được đáp án này, Trần Trầm kém chút vui đến phát khóc. Tuy là lại là bảng tinh, nhưng Trần Trầm đã không để ý tới rất nhiều. Nếu là cái kia bảng tinh thật có thể ngăn cản Bạch Đông Thăng. Hắn nguyện ý phát thệ, vô luận trai ngọc có thật tốt ăn, hắn đời này đều sẽ không tiếp tục sát thương một cái bảng tinh. Tiểu tử, ngươi đùa nghịch ta không tin ngươi thực có can đảm tự bảo. Phía sau trăm dặm truyền đến Bạch Đông Thăng thần thức truyền âm. Trần Trầm vội vàng nói, tiền bối, ngươi ra điều kiện cực kỳ mê người, cho ta suy nghĩ một canh giờ. Thuận tiện lại cùng thân bằng hảo hữu nói lời tạm biệt. Đến lúc đó ta liền vươn cổ chịu giết. Chuyện này là thật, thiên chân vạn xác, thân ta là một đời thiên kiêu. Lại là loại kia nói không giữ lời người sao? Tiền bối, ngươi quá coi thường ta. Bạch Đông Thăng sắc mặt biến rồi lại biến. Chẳng biết tại sao, lời này hắn luôn cảm giác có chút quen tai. Bất quá hắn không có lựa chọn khác, nếu để cho cái này Trần Trầm tự bảo, hắn chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công toi, nguyên cớ hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tốt, tiểu tử, ta liền tin tưởng ngươi một lần, nếu là ngươi dám gạt ta, cho dù ngươi chết, ta cũng phải đem cùng ngươi liên quan người chém tận giết tuyệt. Trần Trầm nghe đến đây hừ lạnh một tiếng, không đáp lại. Mà là trực tiếp hướng về hướng Tây Nam bay. Trong bất chi bất giác bay ra ngoài nửa canh giờ. Bạch Đông Thăng càng bay càng cảm giác không đúng. Cái này Trần Trầm làm người thế nào hắn không rõ ràng lắm. Nhưng có phá ách ấn tại người. Lấy nguyên thần tu vi có thể sống tới ngày nay. Vậy khẳng định là một cái khó chơi người. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn hung ác. Lập tức làm ra quyết định. Tốc độ lập tức nhanh đến mức cực hạn, bất quá vài giây đồng hồ thời gian trăm dặm khoảng cách liền rút ngắn một nửa. Chỉ biết người lão tặc này không cái này kiên nhẫn, cảm nhận được phía sau một màn, Trần Trầm bay thẳng vào vô tận hải bên trong. Trên thực tế, hắn ngồi độ hư chu bay 1 vạn 4.000 dặm căn bản không cần một canh giờ. Cho nên nói một canh giờ là giảm xuống lão tặc kia lòng cảnh giác. Cùng hắn so trí tuệ, lão tặc này còn kém xa. Chui vào vô tận hải bên trong, Trần Trầm xông thẳng đáy biển. Không bao lâu liền gặp được một góc vỏ chai. Bất quá cũng chỉ là một góc mà thôi. Còn lại đại bộ phận đều chôn ở trong đất bùn. Này làm sao ngăn cản? Nhìn xem cái kia một góc vỏ chai. Trần Trầm im lặng, suy nghĩ một chút. Trực tiếp lột hết ra vỏ chai phía dưới một tầng đất. Đem chính mình trùm lên vỏ chai phía dưới. Sau một lát, Bạch Đông Thăng cũng chui vào vô tận hải bên trong. Không nói hai lời liền đối với Trần Trầm chỗ tồn tại vị trí phát động công kích. Đương, một tiếng vang giòn, toàn bộ đáy biển đều chấn động lên. Cái kia to lớn vỏ chai mãnh liệt chấn động lên. Tại mạnh mẽ công kích phía dưới càng là đã nứt ra một tia khe hở. Nhìn thấy khe hở kia, Trần Trầm thân hình hơi động, dao động vào trong đó. Mới vừa vào đi, một tiếng ầm vang trầm đục, vỏ chai hợp hai làm một, đem hắn nhốt ở bên trong. Ầm ầm, bên ngoài thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Nghe được Trần Trầm trong nội tâm bồn chồn. Cái này đại bạng tinh tu vi hẳn là không có luyện hư đỉnh phong. Nhưng vỏ chai cũng là cứng rắn đến cực hạn. Cái kia Bạch Đông Thăng không có cường ngạnh thủ đoạn công kích. Có lẽ mở không ra cái này vỏ chai. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, ngoảnh lại nhìn về phía Bạc Tinh bên trong. Kết quả không nhìn không biết, xem xét hù dọa nhảy một cái, một bóng người vậy mà đột ngột xuất hiện tại trước mặt hắn. Ngươi là ai? Trần Trầm hướng về sau thụt lùi hai bước. Ở trước mặt hắn là một người mặc áo lam, làn da trắng như tuyết, ôn nhuận như châu nữ tử. Chỉ bất quá thần tình có một ít bất thiện. Ngươi tại trong cơ thể ta, lại hỏi ta là ai? Ngươi không ngờ phải có một ít quá phận sao? Cô gái mặc áo lam kia ngữ khí lạnh lùng nói. Trần Trầm nghe đến đây mặt mo đỏ ửng. Lúc này hắn mới chú ý tới bên ngoài mỗi lần vang dội một tiếng. Nữ tử này thân thể đều muốn có quy luật run rẩy một thoáng. Rất rõ ràng, nữ tử này là Bạc Tinh dùng thần thức hóa hình hư ảnh. Bực này thần thức cường độ, chỉ sợ là luyện hư hậu kỳ tu vi. So với cự giải đại hải yêu các loại một đám hải yêu còn muốn mạnh hơn một đoạn dài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN